Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Vương Thành bằng năng nguyên khoáng. Mấy phút sau, giữa trấn nhỏ trong một căn trạch viện lớn, so với trấn nhỏ ngoại vi những kia phổ thông kiến trúc, tam phẩm võ giả quả nhiên đãi ngộ không giống. Liền tường viện tảng đá xem ra đều càng bóng loáng chút. Trong trạch viện, một vùng tăm tối, không có người làm, thật giống cũng không có người nhà. Phương Bình lực lượng tinh thần cảm ứng chốc lát, xác định trong trạch viện không có những người khác. Giờ khắc này, vị kia độc hành khách đã mở ra cửa viện, vào tiểu viện, không có quá nhiều cảnh giác, có thể là cao cao tại thượng quen thuộc. Có thể là Nam Giang địa quật bên này vẫn chưa bạo phát quá to lớn chiến tranh so với những khác địa quật bên kia. Ra khỏi thành, người người cảnh giác, tuyệt nhiên không giống, quá mức an nhàn rồi. Phương Bình khẽ lắc đầu, bất quá như vậy cũng tốt. Chính là bởi vì quá an nhàn mới có thể khiến nhân loại ta thiếu hy sinh một ít. Không vội vã động thủ, Phương Bình chung quanh kiểm tra một hồi, trạch viện phụ cận còn có mấy nhà, bất quá, thật giống cũng không cường giả, thấp hơn trung phẩm theo Phương Bình cũng không tính là cường giả. Xác định an toàn có bảo đảm, Phương Bình lúc này mới lặng yên không một tiếng động, không mang theo tí ti tiếng gió, nhảy một cái mà vào, tiến vào trong trạch viện. Trạch viện chia làm trước sau hai vào. Trạch viện phía trước, đối phương còn rất sẽ hưởng thụ, loại không ít hoa cỏ cây cối, năng lượng rất đầy đủ. Phương Bình kỳ thực nghĩ rút nhét vào không gian chứa đồ. Ngẫm lại vẫn là không làm, rút những này, dễ dàng gây nên người ngoài liên tưởng. Hậu viện một gian phòng bên trong, giờ khắc này sáng lên ánh đèn. Phương Bình ngưng thần nín hơi, chậm rãi sờ lên. Không có đi tới liền làm, Phương Bình ở gian phòng bốn phía, bố trí một tầng lực lượng tinh thần bình phong, ngăn trung phẩm khó, ngăn trở hạ tam phẩm vấn đề không lớn. Cho đến lúc này chờ, Phương Bình mới lẫm lẫm liệt liệt đẩy cửa mà vào, cửa chớp mắt đóng lại, lực lượng tinh thần bình phong bay lên, vù, Phương Bình vừa vào cửa, nghênh tiếp hắn chính là một chân. Vì không phá hỏng hoàn cảnh, Phương Bình cảm thấy tất yếu bảo vệ căn phòng một chút bên trong phương tiện. Lực lượng tinh thần chớp mắt tuôn ra, áp chế đối diện người kia chớp mắt động tác ngưng trệ. Bình tĩnh đừng nóng, Phương Bình dùng tiếng địa quật nói một câu. Không biết cái từ này có đúng hay không, ngược lại gần như liền được rồi. Tự nhiên ở trong phòng trên ghế ngồi xuống. Phương Bình cầm lấy trên bàn ấm trà, trong mắt lộ ra một vệt muốn mang đi tham lam. Đây là ngọc thạch chế tạo chứ? Không, là toàn bộ khối ngọc thạch đào móc ra ấm trà à. Mẹ nó, những võ giả địa quật này như thế có tiền sao? Trước đây cũng không cảm giác được à. Ma đô địa quật bên kia, bưng thất phẩm xào huyệt. Phương Bình phát hiện. Đối phương dùng đồ vật thật giống cũng là bình thường. Không nghĩ tới ở đây, một cái tam phẩm võ giả lại dùng loại ngọc này đá chế tạo ấm trà. Mà đồ địa quật là không có loại này chất liệu. Vẫn có, nhưng là sớm đã bị nhân loại đoạt xong. Món tiền nhỏ, không cần để ý. Phương Bình thở ra một hơi. Không cần để ý những này vật ngoài thân. Lần này hắn tới đây. Thứ nhất là vì lẫn vào thành trì, chủ yếu là vì nhìn Lý lão đầu có hay không cứu. Thứ hai là vì tìm hiểu tình báo, trợ giúp nhân loại càng hiểu Nam Giang địa quật, về phần hắn chính mình kiếm lời. Đặt, cuối cùng, Phương Bình cảm giác mình vẫn rất có cái nhìn đại cục. Bất quá, rất nhanh Phương Bình lại không đủ bình tĩnh rồi. Ấm ngào bên cạnh. Có cái thật giống tiểu bếp lò dạng đồ vật, bên ngoài là kim loại chế tạo, bên trong khảm nạm lại là năng nguyên thạch. Phương Bình đem ấm trà thả ở bên trên, tìm tòi một hồi, một lát mới tìm hiểu được làm sao thao tác. Có cái tương tự với công tác đồ vật. Phương Bình ấn xuống một cái, năng nguyên thạch bắt đầu phóng thích năng lượng, sau đó ấm trà bên trong nước bắt đầu tỏa nhiệt rồi. Thật là xa xỉ, thật lãng phí, trong lòng mắng vài câu. Phương Bình cũng không cần cái chén, trực tiếp dùng trà ấm đối với miệng rót mấy cái nước nóng. Vào địa quật, hiếm thấy như thế hưởng thụ một lần. Hưởng thụ một hồi, Phương Bình lúc này mới nhìn về phía bị chính mình đè ép vị kia tam phẩm võ giả. Nói, âm thanh có chút âm trầm, phối hợp với đến hiện tại còn vết máu loang lổ khuôn mặt. Đúng là có vẻ hơi dọa người. Trên thực tế, sớm bằng tinh thần lực của hắn đè ép đối phương, cũng đã kém chút làm cho đối phương sợ vãi tè rồi. Thống lĩnh cấp trở lên cường giả. Phương Bình tản ra lực lượng tinh thần ngay lập tức. Đối phương không phải kêu cứu, mà là lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Cả người run rẩy nói, đại nhân, ngài muốn biết cái gì? Giờ khắc này Phương Bình vẫn chưa bạo phát khí huyết lực lượng. Huống hồ liền là bạo phát, vị này tam phẩm võ giả cũng chưa chắc ý thức được cái gì. Phương Bình thấy hắn phối hợp như vậy, cũng không hàm hồ. Lập tức nói, cự liễu thành hết thảy tất cả. Nói hết ra, cự liễu thành, là hắn nghe tới, nhiều lần nghe được danh xưng này. Có phải là hắn hay không lý giải ý tứ? Phương Bình cũng không để ý. Hắn hỏi lên như vậy, ngã quỵ ở mặt đất võ giả tức khắc run rẩy lên. Này không phải cự liễu thành cường giả. Ai? Bạch Ác Thành người sao? Bạch Ác Thành người. Sẽ không tìm hắn một kẻ yếu hỏi những thứ này. Đó là ai? Dị vực cường giả. Cứ việc trong lòng có vô số suy đoán, có thể đối mặt sự uy hiếp của cái chết, nam tử vẫn là bắt đầu sự không lớn nhỏ bắt đầu nói lên. Phương Bình hỏi không cụ thể, hắn trả lời cũng rất hỗn độn. Có thời điểm Phương Bình nghe không hiểu, sẽ làm cho đối phương lặp lại mấy lần, càng thêm để vị này tam phẩm võ giả xác nhận, trước mắt vị này thống lĩnh cấp cường giả, rất có thể chính là hôm nay cùng vương bọn họ đại chiến dị vực cường giả. Trên thực tế, Phương Bình cũng không hy vọng giấu giếm được đi. Theo trước mặt người đàn ông trung niên tự thuật, Phương Bình cũng dần dần hiểu rõ một ít trong mắt bọn họ cơ bản thường thức. Cự Liễu Thành là bọn họ Vương Thành. Ở Vương Thành quanh thân, còn có rất nhiều thôn trang, thành trấn, thậm chí thành nhỏ. Ở Ma Đô địa quật, Phương Bình không thấy thành thị nhỏ, nhưng mà không có nghĩa là không có. Ở chỗ này, Vương Thành phụ cận liền có một ít cao phẩm cường giả kiến tạo thành thị nhỏ. Phụ thuộc vào Vương Thành, kiến thành, đó là cao phẩm cường giả quyền lợi. Vương Thành tất có cửu phẩm, cũng chính là địa quật người trong miệng vương giả. Phương Bình hiện tại vị trí cũng không phải thành nhỏ, cũng không có cao phẩm tọa trấn. Bất quá nơi này khoảng cách vương thành rất gần. Trong trấn có một vị trung phẩm cường giả tọa trấn. Hoặc là nói, cái trấn này chính là đối phương đất phong. Đối cái này, Phương Bình hứng thú không lớn. Hắn chủ yếu quan tâm vẫn là Vương Thành sự. Vương Thành bên kia, Liễu Vương chính là cự Liễu Thành Vương. Dưới trướng có hai vị tôn giả cùng một vị đại thống lĩnh. Tôn giả cùng đại thống lĩnh đều là bát phẩm cường giả. Đây là một cái giai cấp tồn tại. Tôn giả cùng nhân loại đối tông sư tôn xưng gần như. Đại thống lĩnh lại là thực chức. Tương tự với Vương Thành quân bộ tư lệnh. Đại thống lĩnh bên dưới, cự Liễu Thành còn có hai chữ số thống lĩnh cấp cường giả. Đến mức đến cùng bao nhiêu, nam tử cũng không rõ ràng. Xuống dưới nữa, chính là lục phẩm cấp chiến tướng cường giả. Những cường giả này mới là Vương Thành chủ lưu, thượng tầng, bọn họ hoặc thống lĩnh quân đội, hoặc khai tông lập phái, hay hoặc là thành lập gia tộc. Vương Thành là vương thiên hạ. Thế nhưng, trong Vương Thành thế lực cũng rất nhiều, chủ yếu là gia tộc thế lực, quân đội thế lực, tông môn thế lực, Phương Bình không rõ ràng, địa quật tông môn, cùng nhân loại có phải hay không nhất trí. Hắn chỉ có thể nghe cái tên này tự thuật, phán đoán đây là tương tự với tông phái thế lực, Cự Liễu Thành, cùng ngoại giới cũng có giao lưu, cũng có thương mại vãng lai, bất quá, chỉ nhằm vào yêu thực một mạch. Phương Bình cẩn thận hỏi dò sau, mới xem như là trên đại thể tìm hiểu được ý tứ. Yêu thực, yêu mệnh hai phái, Phương Bình trong lòng nỉ non. Việc này nhân loại cao tầng biết không? Hẳn là biết đến chứ. Nguyên lai, địa quật cũng chia hai phái, yêu thực cùng yêu mệnh hai mạch. Kỳ thực theo Thành Huy trên liền có thể thấy được, Thành Huy là thực vật, vậy cho dù yêu thực một mạch, Thành Huy là động vật, đó chính là yêu mệnh một mạch. Thiên Môn Thành cùng Đông Quỳ Thành đều xem như là yêu thực một mạch. Cự Liễu Thành cũng là. Bọn họ trong miệng Bạch Ác Thành thuộc về yêu mệnh một mạch. Hai bên võ giả kỳ thực khác biệt không lớn. Lớn nhất khác biệt ở chỗ thủ hộ thú. Phương Bình ánh mắt sáng quắc. Thành Huy cũng không phải là vật vô dụng. Nam tử trong miệng Thần Liễu chính là Cự Liễu Thành thủ hộ thần. Trên thực tế ở Phương Bình lý giải bên trong, kỳ thực xem như là yêu thú, thực vật loại yêu thú, địa quật, thành trì, đều có cao phẩm yêu thú thủ hộ. Phương Bình không biết là yêu thú cam tâm tình nguyện, vẫn bị bách bất đắc dĩ, mà thực vật loại yêu thú, đến cao phẩm, bình thường thực lực đều cực cường, có thể cường không ở nơi này, mà là thực vật loại yêu thú, có thể tụ lại năng lượng, cung cấp trong vương thành người tu luyện. Để bọn họ tu luyện càng nhanh hơn. Điểm này, động vật loại yêu thú lại là khó có thể làm được, hoặc là nói không muốn đi làm. Thế nhưng, yêu thực một mạch cũng có thiếu hụt, thủ hộ thú rất khó di động, vô pháp ra ngoài, mà yêu mệnh một mạch yêu thú, đó là có thể ra ngoài tác chiến. Phương Bình lay một thoáng đầu, trong đầu trong lúc nhất thời hiện ra vô số ý nghĩ. Cư vị này tam phẩm võ giả nói, ở trong vương thành, Thần Liễu còn có thể mượn dùng sức mạnh đất trời cho vương. Liễu vương ở trong vương thành, thực lực sẽ tăng vọt, đã từng Bạch Ác vương điều động Bạch Ác thú vương cùng Liễu vương đại chiến. Kết quả bại lui rồi, những này bắt quái tin tức, Phương Bình không biết đối phương là khoác lác vẫn là nói thật. Tạm thời nghe chi. Yêu thực một mạch thành trì, giữa hai bên sẽ bù đắp nhau, bao quát thương mại vãng lai, cộng đồng tổ chức nhân viên thăm dò mở ra mới cương vực. Cùng với công thủ đồng minh, đồng thời chống đối yêu mệnh một mạch, tình huống cụ thể, vị này tam phẩm võ giả không rõ lắm. Yêu thực một mạch tuy rằng có hợp tác, nhưng cũng có cạnh tranh, có thời điểm, giữa hai bên cũng sẽ khai chiến. Tỷ như tìm tới năng nguyên khoáng, song phương cũng sẽ tranh cướp. Người này liền từng tham dự quá như vậy chiến tranh. Nói tóm lại, phái phân chia chỉ là để song phương không đến nỗi triệt để đối địch. Địa quật thành trì, trên đại thể là giữ vững độc lập. Cái kia nơi sâu xa trung ương sơn mạch phía sau là tình huống thế nào? Phương Bình hỏi ra lời này thời điểm, đối phương là mờ mịt. Cũng không phải quá hiểu cái này. Hắn thậm chí ngay cả Nam Giang địa quật, đến cùng có bao nhiêu tòa thành trì cũng không biết. Chỉ biết là ở Cự Liễu Thành phụ cận, có Cự Tùng Thành, có Bạch Ác Thành, địa quật người bình thường cùng hạ tam phẩm võ giả. Có thể một đời sẽ chỉ ở Vương Thành phụ cận sinh hoạt. Sẽ không đi ra quá xa, bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Cái kia dị vực lại là cái gì? Dị vực, vấn đề này, đối phương nghe hiểu, rất nhanh cũng cho trả lời. Vậy cũng là một cái thưởng thức, hoặc là truyền thuyết. Truyền thuyết, bọn họ vị trí vùng thế giới này, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Ở xa xôi biên giới, còn có biển rộng đối diện, có mặt khác thế giới. Thế nhưng những thế giới này, lẫn nhau cũng không liên hệ. có thiên địa bình phong tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Trước cự liễu thành người cũng chỉ là làm truyền thuyết tới nghe. Bất quá hôm nay ban ngày đại chiến, để rất nhiều người liên tưởng đến truyền thuyết này, lúc này mới truyền ra dị vực cường giả cách nói. Sự thực cũng chứng minh, truyền thuyết hẳn là thật. Vương Thành bên kia cũng không có người phủ định cái này nói chuyện. Hơn nữa bọn họ vị trí trời đất, rất lâu trước được người gọi là Nam Cửu Vực. Cái này cũng là một cái bằng chứng, nói rõ trời đất cũng không phải là chỉ có một khối này. Các cường giả có thể đều biết sự thực này, cũng chỉ có người yếu mới sẽ làm truyền thuyết đối xử. Nam Cửu Vực, Phương Bình thầm nghĩ đến rất nhiều. Địa quật, quả nhiên là tương thông. Đã từng, vị kia ngôn ngữ chuyên gia đã nói, địa quật phía ngoài xa nhất, có thể là mênh mông vô bờ biển rộng. Lục địa ngoại vi là từng khối ô vuông hình dáng khu vực nhỏ. Cũng chính là nhân loại nhìn thấy địa quật, trung ương nhất, còn có một khối phồn vinh đại lục. Những này suy đoán, theo Phương Bình, giờ khắc này chính xác xác suất rất lớn. Ma Đô địa quật cùng Nam Giang địa quật, cách nhau xa sao? Cái gọi là thiên địa bình phong, lại là cái gì? Không gian hàng rào, có thể dĩ nhiên là một thế giới. Vì sao lại sẽ bị như lúc này ý phân chia ra? Địa quật mở ra cùng nhân loại đường hầm không gian, đến cùng vì cái gì? Nếu như tồn ở trung ương vực, cái kia vì sao trung ương vực cường giả không ở trung ương vực mở ra đường nối? Vẫn là nói, đầu mối không gian là cố định tồn tại, bọn họ chỉ có thể dẫn dắt đường nối mở ra. Lý Tư Lệnh những người này, đến cùng có hay không đi qua trung ương vực? Phương Bình lại lần nữa sản sinh liên tưởng. Những cường giả đỉnh cấp này, đến cùng từng đi hay chưa? Bọn họ những người này, đều cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất theo rất nhiều người trong miệng, Phương Bình đều biết, quân bộ Lý Tư Lệnh vô cùng mạnh mẽ. Lấy một chọi ba, đều có thể đánh giết cửu phẩm. Đổi thành Phương Bình có thực lực như vậy, sẽ nhịn xuống không đi khu vực trung ương dò tra một chút. Ít nhất Phương Bình cảm giác mình không nhịn được. Đừng nói cửu phẩm bên trong nhân vật hàng đầu, chính là thất phẩm, hắn đều dám hướng về khu vực trung ương xông vào một lần. Nếu như đi, cao tầng có phải là đã sớm biết địa quật nội mạc rồi? Địa vị, thực lực, Phương Bình trong lòng lại lần nữa lẩm bẩm lên, mỗi lần đều dựa vào đoán, e sợ những cường giả kia trong lòng cửa rõ. Lần này về mặt đất, bất luận làm sao, đều phải thấu hiểu càng nhiều tình báo. Lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh mang về sách vở, có hay không phiên dịch ra đến, cũng muốn đi hỏi một chút, tổng có thể biết một vài thứ. Sau đó, Phương Bình lại hỏi một ít liên quan với tiến vào Vương Thành tình báo. Vào thành kỳ thực không phức tạp. Địa quật thành trì cũng không cấm chỉ địa quật nhân loại liên hệ. Dù là cùng yêu mệnh một mạch đoạn tuyệt vãng lai, cũng chỉ là nhằm vào cao tầng, tầng dưới chót nhân vật lẫn nhau ở giã ngoại tao ngộ, cũng chưa chắc sẽ liều mạng tranh đấu. Bất quá Vương Thành cũng có nội thành ngoại thành phân chia. Ngoại thành có thể vào, nội thành nhưng là thủ vệ nghiêm ngặt, đến mức nội thành làm sao vào. Vị này tam phẩm võ giả không có đã tiến vào, trong trấn nhỏ chỉ có vị kia trung phẩm võ giả đi qua. Ở đây, Phương Bình còn hiểu một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Vương Thành đều là xây dựng ở một cái lớn vô cùng năng nguyên khoáng bên trên. Thành trì thủ hộ thú có thể chính là năm đó năng nguyên khoáng chủ nhân. Cỡ lớn năng nguyên khoáng đều là có thể tái sinh khoáng sản, Vương Thành cũng sẽ không mổ gà lấy trứng, đào mỏ là sẽ không đào xong, quan trọng nhất hạt nhân bộ phận sẽ không đào đi, chỉ có thể lấy dùng một ít khoáng sản ngoại vi năng nguyên thạch. Không ngừng Vương Thành, một ít thành nhỏ, kỳ thực cũng xây dựng ở trên mỏ quáng. Nói cách khác, một thành kỳ thực chính là một khoáng. Phương Bình mắt đều nhanh sám ngắt rồi. Tin tức này thật rất trọng yếu, này há không phải nói bưng một tòa địa quật thành trì liền có thể thu được một tòa cỡ lớn năng nguyên khoáng. Lý Tư Lệnh những người này lại bất diệt thành, quá lãng phí rồi. Phương Bình ám chửi một câu, mặc dù biết những người kia lại đến cầm đại cục đến nói chuyện. Có thể năng nguyên khoáng thật rất trọng yếu, võ giả dùng năng nguyên khoáng tu luyện so với đan dược hiệu quả ắt phải tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, thực lực vẫn là yếu một chút. Cái kia cái gì thần liễu, cùng với nói là thành trì thủ hộ thú, còn không bằng nói năng nguyên khoáng thủ hộ giả. Địa quật bên này cũng có người ép không ngừng tham lam đi trộm lấy năng nguyên thạch, đều bị đánh giết, hóa thành chất dinh dưỡng. Phương Bình trong lòng cảm khái, lại có chút dục giả dục dịch. Ta năng lượng này bình phong, có thể lừa dối sao? Rất nguy hiểm a. Không đúng, lần này vào thành, nhưng không phải là vì năng nguyên thạch, mà là vì tìm hiểu tình báo. Vương thành quân đội tin tức, cao phẩm tin tức, những này mới là chủ yếu. Đến mức cái khác, đều là thứ yếu, mang vào. Phương Bình lại lần nữa nhắc nhở chính mình một tiếng, ngàn vạn không thể sằng bậy, sẽ chết người. Hỏi xong nên hỏi, nhìn ngã quỵ ở mặt đất võ giả run run rẩy rẩy, Phương Bình một mặt thương xót, mèo khóc con chuột, vậy cũng đến giả bộ một chút. Hỏi xong, ngươi phối hợp như vậy, vậy ta cũng không thể làm qua máu tanh. Lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, trực tiếp đập vỡ tan đối phương não bộ tổ chức. Phương Bình cũng không làm lỡ, nắm lên thi thể, rất mau ra thị trấn, một đường lao nhanh, tìm cái rừng cây nhỏ, xua đuổi vài con yêu thú cấp thấp nuốt vào thi thể. Đến mức vị này tam phẩm trên người mấy khối năng nguyên thạch, Phương Bình liền vui lòng nhận. Trong nhà những thứ đó hắn đúng là không động, nguyên bản còn muốn ở trong trấn nhỏ bắt một người hỏi một chút. Phương Bình suy nghĩ một chút, không lại về trấn nhỏ, mà là dọc theo vương thành đường viền phương hướng, hướng về khác vừa đi. Bên kia là cự tùng thành vị trí, hai bên có vãng lai, giết một cái đi ngang qua cự tùng thành võ giả, giả mạo cự tùng thành người càng thích hợp, ngược lại đều là ngoại lai hộ. Đến thời điểm, lại bức hỏi một chút cự tùng thành người, càng thích hợp một ít. Quyết định chủ ý, Phương Bình cũng không làm lỡ, thời gian nhưng là rất quý giá. Hắn hiện tại mở ra năng lượng bình phong, 1 phút 1 vạn điểm tài phú, 1 giờ chính là 600 ngàn. Ở thành trì phụ cận, Phương Bình cũng không dám thả lòng cảnh giác, vẫn luôn ở mở ra. Một ngày một đêm xuống, vậy cũng là hơn 10 triệu điểm tài phú chi ra. Lần này không kiếm bộn trở về, ta liền thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa không thể lưu lại quá lâu, bằng không bị cao phẩm đụng tới cũng phiền phức. Phương Bình trong lòng có tính toán, hắn hiện tại giấu giếm được người bình thường vấn đề không lớn, có thể gặp phải cao phẩm cường giả rất khó nói nhất định có thể lừa dối. Có thể ta càng hẳn là trang người bình thường, có thể người bình thường địa vị quá thấp, ở vương thành hành động nhất định sẽ bị hạn chế. Các loại ý nghĩ nổi lên, Phương Bình lại không nhịn được nghĩ đến những người khác. Những người kia hiện tại đang làm gì thế? Sống sót vẫn là đã chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.